Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, kịch liệt đấu giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu trên tấm thuẫn tới sau đó. Lại ít có xuất hiện nhạt nhẽo. Ninh Giang biết, những người này đối với tấm thuẫn loại trang bị, quả thật không quá ưa chuộng. Ở bên trong cứ điểm giao dịch kết quả điều tra vậy cho thấy rất nhiều. Trừ vũ khí và khôi giáp loại trang bị bên ngoài, là điểm giao dịch tối thiểu người mua vật phẩm. Bất quá, Ninh Giang cũng không thèm để ý. Đối với cái này huyền minh tấm thuẫn, hắn còn có rất nhiều đặc thù hiệu quả không có giới thiệu. Nhìn dáng dấp, mọi người đối với cái này tấm thuẫn không có gì hứng thú. Vậy ta ở giới thiệu một chút nó tại sao có thể thành là món đồ đấu giá một ít tác dụng đặc biệt. Ninh Giang những lời này kể xong, mọi người ở đây lúc này mới thu hồi không đếm xỉa tới tư thế ngồi. Từng cái bắt đầu cẩn thận lắng nghe dạy hắn lời kế tiếp tiếng nói. Hắn né người nhìn một bên giơ tấm thuẫn đổng hoa, mở miệng nói, huyền minh tấm thuẫn, không đơn thuần chẳng qua là một mặt chức năng phòng ngự tấm thuẫn. Nó vẫn là một kiện vũ khí, một kiện có thể nâng cao người sử dụng mọi phía thuộc tính vũ khí. Nhìn phía dưới mọi người có chút mơ hồ diễn cảm, hiển nhiên hắn nói tiếng nói, để cho những người này không có nghe hiểu. Ninh Giang cười một tiếng, tiếp theo tiếp tục giải thích, thuộc tính cái từ ngữ này, có chút quá mức sơ lược. Ta đơn giản mà nói, ngươi chỉ cần sử dụng cái này huyền minh tấm thuẫn, ngươi lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, thậm chí thể lực, cũng sẽ có được tăng lên. Lời của hắn vừa dứt, mọi người ở đây rốt cuộc bắt đầu kích động, náo nhiệt thảo luận và cãi vã cảnh tượng. Lần nữa hiện lên, một kiện có thể tăng lên mặt thế sau người sống sót cá thể thực lực trang bị. Hơn nữa còn là toàn phương vị trang bị, là tất cả mọi người tại chỗ không cách nào cự tuyệt. Mặc dù Ninh Giang miêu tả có chút thần kỳ, nhìn rốt cuộc bị hắn đưa tới hứng thú mọi người. Hắn tiếp theo tiếp tục ném ra sau cùng, nổ điểm. Hơn nữa, cái này kiện huyền minh tấm thuẫn, còn có một cái đặc thù hiệu quả. Cái hiệu quả này mới là cái này kiện tâm thuẫn là một kiện cường hãn vũ khí thể hiện. Nó có thể mở một cái đường kính 10 mét tả hữu trạng thái phạm vi. Chỉ cần cái phạm vi này trong, người sử dụng tự thân với nhau đồng bạn, cũng biết hưởng thụ đến một cái ngay tức thì lực phòng ngự gia trì hiệu quả. Oanh, mọi người ở đây, rốt cuộc có người kinh không chịu nổi như vậy rung động. Bắt đầu kích động đứng dậy. Muốn khoảng cách gần quan sát cái này tấm thuẫn, mặc dù có rất nhiều người đối với Ninh Giang khoa trương như vậy nói tiếng nói, biểu thị nghi ngờ và không rõ ràng, nhưng là điểm giao dịch cái này ở nơi này nửa năm thời gian. Tiếp xúc xuống cái này thần kỳ tổ chức, để cho người ở chỗ này, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là mọi người trong lòng đều có chút cảm thấy, Ninh Giang nói có thể là thật. Trước mặt tiếng người ồn ào bên trong đại sảnh, Ninh Giang khẽ mỉm cười, hướng về phía đồng hoa gật đầu một cái. Đồng hoa ngay tức thì nâng lên trong tay tấm thuẫn, tay phải dùng sức gõ ở tấm thuẫn bề ngoài, đang, một tiếng có chút kinh dị giòn vang, ở nháy mắt vang lên, chỉ gặp tấm thuẫn quỷ dị một hồi lay động, sau đó một đạo màu xám bạc sóng gợn. Ở ngay tức thì từ tấm thuẫn bên trong lan truyền hướng bốn phía. Cái này làm cho mọi người ở đây không cầm được sợ hãi cùng với ngạc nhiên. Có người thấy sóng gợn xông về phía mình, không nhịn được lui về phía sau. Đối với như vậy không biết tình trạng, mỗi một người bản năng muốn trốn tránh. Nhưng là màu xám bạc sóng gợn tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã biến mất không gặp. Mà mọi người ở đây cũng đối với mới vừa rồi trong đôi mắt thấy cảnh tượng, tựa như giống như ảo giác vậy. Bây giờ, các người cảm thấy cái này huyền minh tấm thuẫn, có phải hay không một kiện khá vô cùng đồ phòng vệ? cùng với tiện tay vũ khí à? Ninh Giang mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn trước mặt có chút đám người hỗn loạn, trong miệng chậm rãi nói. Nói một lần, giá khởi đầu 5 kg hoàng kim, mỗi lần đấu giá giá cả 0,5 kg. Các vị, hứng thú, có thể bắt đầu rồi. Ngay tức thì, Phan Đại Đầu đã không có mới vừa rồi ung dung. Hắn không có ở để cho Tam Mao đại biểu hắn đấu giá, mà là kích động mình đứng lên, giơ trong tay bảng số, mở miệng hét, 10 kg, có thể thấy hắn hưng phấn đỏ lên diễn cảm, lộ vẻ được cái đó vốn là đầu to lớn, hơn nữa khôi hài, hắn cả người chỉ không ngừng run rẩy, đó là một loại khát vọng và hưng phấn. Đối với cái này có thần kỳ chức năng tấm thuẫn, hắn không cách nào không đi muốn có được. Cái này tấm thuẫn chiến lược ý nghĩa hết sức trọng đại. Không đi đề ra nó gia tăng sử dụng lực lượng và các loại thuộc tính. Chỉ một vậy hạng nhất gia tăng đoàn đội trong phạm vi phòng ngự. Thật giống như thần kỹ vậy. Như vậy tấm thuẫn, tại bang hội trong chiến đấu tiểu đội bên trong, nếu như bị dẫn đầu người dị hóa sử dụng, sau này khai hoang, săn giết sắc sống thú nhân hóa, cùng với và bị bang phái giao phong, như cùng một cây quả trùy, vừa có thể tạc mở địch nhân phòng ngự, còn có thể giống như tấm thuẫn bản tính, để cho đoàn đội chống đỡ ở địch nhân tấn công. Cho nên hắn ngay tức thì kêu lên giá cả, trực tiếp lật một phen, hắn muốn cái này tấm thuẫn, làm vì mình trang bị. Huống chi, Phan Đại Đầu thành tựu đặc thù người dị hóa, lực lượng vốn là to lớn, bây giờ đấu giá được Lang Nha Đao, nếu như lần nữa cướp quay chụp cái này tấm thuẫn, một công một thủ, như hổ thêm cánh, 10 kg, thiết đầu bang Phan Quân, ra giá 10 kg, Ninh Giang vậy bắt đầu hưng phấn, rốt cuộc nhục hí mở màn diễn ra, mà dưới đài người xem, vậy bắt đầu nóng liệt đáp lại, đây là hắn dự nghĩ tới. Cũng là hắn khi nhìn đến hiểu được Tam Ca cầm ra những trang bị này sau đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình cảnh, nhưng là hắn như cũ hưng phấn. Huyền Minh tấm thuẫn như vậy trang bị, liền quang đầu quyền và chính bọn họ cũng không có so nóng bỏng. Cái này kiện trang bị có thể nói như vậy, ở cứ điểm bây giờ vũ khí trang bị phương diện, là số 1 số 2 no. 1. Đấu giá đi cái này kiện trang bị bang hội. Chỉ cần có cái này tấm thuẫn, đối với bọn họ bang phái thực lực là một cái thế chấp giống vậy tăng lên. Hơn nữa đối với cái này bang phái danh tiếng và ảnh hưởng cũng sẽ có một cái tính đổi cấp dương cao. 12,5 kg. Quả nhiên, như vậy trang bị, đối với còn thấy được nó uy lực một đám bang hội nhân viên. Không có ai không biết tác dụng của hắn. Lần này Mục Dư không có ở đây yên lặng không nghe thấy vậy đang ngồi yên lặng. Bởi vì hắn rốt cuộc đến lúc hắn cần và yêu thích trang bị. 15 kg, Mục Dư tiếng kêu vừa dứt. Bên cạnh không xa khác một đám người trung gian một người đàn ông vậy mở miệng hô. Tầm mắt nhìn sang, Ninh Giang dường như nhớ. Đây là bên trong cứ điểm qua sang năm một cái mới thành lập bang hội. Gần đây bên trong cứ điểm bang hội thành lập tốc độ thật nhanh. Hơn nữa đông đảo, bất quá ở bên trong cứ điểm nổi danh vẫn là vậy mấy cái uy tín lâu năm bang hội. Bất quá hắn tình nguyện thấy những người này tranh thủ đấu giá tình cảnh. Như vậy lần hội đấu giá này mới sẽ thành công, mới có hứng thú, 17,5 kg. Hỏa thần đường người rốt cuộc vậy cắm một cước. Hỏa hầu như cũ đang ngồi yên lặng, nhưng là hắn bên trên người phụ nữ, giúp hắn giơ bảng số mở miệng ra giá. Phan Đại Đầu ngay tức thì nhìn về phía người đàn ông này. Hắn đầu lớn lên, diễn cảm lộ vẻ được có chút dữ tợn. Đối với đồ mong muốn, hắn cũng sẽ không dễ dàng muốn cho. Làm cứ điểm bên trong bang hội lớn nhất, hắn có như vậy sức. 20 kg, hắn mở miệng hét. 22,5 kg, Mục Dư chen vào miệng, vậy kêu một câu, 25 kg, đây là đâu cái hỏa hầu bên trên người phụ nữ kêu. thanh âm trong trẻo, còn rất tốt nghe. Phan Đại Đầu huyết khí dâng trào. Lúc này đấu giá giá cả đã sớm vượt ra khỏi người sống sót cực hạn, trừ phi là một ít vận khí tốt người sống sót quét sạch đến kim cương và hàng loạt hoàng kim. Nếu không như vậy giá cả không phải người bình thường có thể gánh chịu. Có thể thấy một ít bang phái đều đã vừa định ra giá, nhưng là bị Phan Đại Đầu các người trong nháy mắt đấu giá làm được ứng phó không kịp. Đến khi muốn cạnh thời điểm quay, như vậy giá cả đã không phải là bọn họ có thể tham dự. 30 kg. Phan Đại Đầu điên cuồng hét lên một tiếng, cả người có chút điên cuồng vậy. Hắn nhìn xem mọi người ở đây cùng với trước đài Ninh Giang, mở miệng nhanh chóng nói, các vị, cho ta Phan Quân và Thiết Đầu Bang một cái mặt mũi. Cái này Huyền Minh Tâm Thuẫn không nên cùng ta đoạt, coi là ta thiếu các người một cái ân huệ. Hắn như vậy tiếng nói, thật ra thì giống như biến hình yếu thế và thỏa hiệp. Bất quá hắn tầm mắt nhìn sang một bên Hỏa Hầu, người đàn ông này mới là nơi này hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-liveestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.